Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, chương 499. Chính văn đệ 1000 chương người đầu thú thân gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca tức khắc nghẹn lời. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc, bất quá ngươi nếu là làm ta này cả ngày mà đãi tại đây trong phòng không? Thể đi ra ngoài, chỉ sợ ta sẽ buồn đến nổi điên, Mục Vân Giao nhìn vẻ mặt quẫn bách Bách Lý Cảnh Ca câu môi nói. Bách Lý Cảnh Ca nhíu mày lại nói, ngươi muốn đi nơi nào? Bổn tọa có thể bồi ngươi cùng đi, Mục Vân Giao nghe vậy. Mày đẹp hơi trọn, nghe nói mang thai trong lúc nữ tử thực dễ dàng sinh khí. Phát giận, nếu là ta đến lúc đó đối với ngươi đã phát tính tình. Ngươi như thế nào, ngươi sẽ không? Bách Lý Cảnh Ca thanh âm như cũ nhẹ đạm nói. Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, nàng liền hỏi một chút, như thế nào liền như vậy không thú vị? Kia đổi cái vấn đề, ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lại hỏi, chỉ cần là ngươi cùng bổn tọa hai từ, bổn tọa đều thích. Bách Lý Cảnh Ca trầm tư một lát. Mục Vân Giao lúc này mới mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, trên mặt hiện ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Này có tính không là Bách Lý Cảnh Ca từ mất đi tình căn về sau nói lần đầu tiên lời âu yếm. Nghĩ, Mục Vân Giao khóe miệng tươi cười càng thêm mở rộng lên. Quân thượng, liền ở hai người không khí trình ấm áp thời điểm. Huyết ảnh sắc mặt nghiêm túc mà từ bên ngoài vội vội vàng vàng mà đi đến. Thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt, huyết ảnh ánh mắt hơi lóe, theo sau lại cúi đầu, quy quy củ củ mà hành một cái lễ nói. Khởi bẩm quân thượng, thuộc hạ lại là bẩm báo ngài, Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra không có chú ý tới huyết ảnh phía. Trước động tác nhỏ. Thế Mục Vân Giao đem góc chăn dịch dịch, không chút để ý địa đạo, nói đi, huyết ảnh nghe vậy, chần chờ một cái chớp mắt, cúi đầu không nói gì. Bách Lý Cảnh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía huyết ảnh nói, không nói, vẫn là không có việc gì. Nếu là không có việc gì liền trước rời đi đi, huyết ảnh nghe vậy. Bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt lạnh nhạt Bách Lý Cảnh Ca nói, là cái dạng này. Thuộc hạ biết được Thương Lan Đại Lục xuất hiện một đám người đầu thú thân quái vật. Hiện giờ Nam Lăng Quốc đã gặp bị thương nặng, mà còn lại quốc gia cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng. Trong đó Nam Lăng Quốc là lớn nhất thụ hại quốc gia, Mục Vân Giao nghe vậy. Trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, Nam Lăng Quốc đã chịu một đám người đầu thú thân quái vật. Kia cảnh Như Y cùng Thượng Quan Cảnh Lạc lại như thế nào? Thượng Quan Cảnh Lạc cùng cảnh Như Y hiện giờ thế nào? Mục Vân Giao đằng mà ngồi dậy, nhìn huyết ảnh hỏi, Thượng Quan Công Tử cùng cảnh Tiểu Thư ở Đế Đô hiện giờ còn hảo. Chưa luân hãm, chỉ là, chỉ sợ cũng nhịn không được đã bao lâu, huyết ảnh nhìn mắt sắc mặt không tốt Mục Vân Giao. Ngừng lại một chút, lại quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, lúc này mới mở miệng nói, đây là khi nào phát sinh sự tình? Mục Vân Giao thanh âm lạnh lùng nói, liền ở 3 ngày trước, huyết ảnh ứng tiếng nói, mới 3 ngày, tình huống liền như vậy nghiêm túc. Mục Vân Giao mặt mày thanh lãnh nói, đúng vậy, lúc này đây bán thú nhân tập kích là tất cả mọi người không có dự đoán được. Giống như là măng mọc sau mưa giống nhau, lập tức đều xông ra, huyết ảnh khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một mặt trầm sắc, có phát hiện sau lưng người sao? Mục Vân Giao lại hỏi, không có, sau lưng người tàng thật sự thâm, sở hữu bán thú nhân giống như là tự phát ra tới giống nhau. Bất quá một đám bán thú nhân đồng thời từ nhiều địa phương khởi xướng công kích. Nhưng thật ra không giống không có tổ chức mặt khác. Thương Lan trên đại lục chưa từng có xuất hiện quá nửa thú nhân tung tích. Trong nháy mắt bỗng nhiên liền toát ra tới. Còn hảo xảo bất xảo mà xuất hiện ở Nam Lăng Quốc các nơi. Càng xảo chính là còn đồng thời công kích Nam Lăng Quốc thành trì. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, không phải không có sau lưng người, mà là người nọ tàng đến quá sâu. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.